Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 409, chương 409, Long tộc phản đồ. 4. Trắng phao Metagross lên sàn. Thành công để cho tất cả mọi người cũng vì đó kinh ngạc. Metagross tuy rằng tương đương thưa thớt, nhưng bọn hắn không thể không gặp qua. Nhưng mà, màu trắng Metagross, bọn hắn vẫn là lần đầu thấy đến. Ngay cả đối diện Rose cũng là sửng sốt một chút. Cứ nhiên là Metagross, Rose sắc mặt nhất thời có chút khó coi. Hơn nữa, khi nhìn đến Metagross phải chân trước bên trên, kia nạm một hạt châu vòng tay sau đó, Rose sắc mặt dị thường ngưng trọng, mà lôi nặc chính là nhẹ nhàng cười một tiếng. Hệ thép đối với hệ rồng, hệ yêu tinh cùng hệ phi hành đều có gấp 2 kháng tính. Phòng trừng đối diện sẽ rất khó chịu a. Lôi nặc có chút xấu bụng mà nghĩ đến. Đã như vậy, vậy liền một quyết định thắng bại đi. Chỉ thấy Rose một bên kéo ra ống tay áo, lộ ra một cái vòng tay. Vừa nói, nghe vậy, lôi nặc cười một tiếng, cũng từ trong cổ áo móc ra một sợi dây chuyền. Antaria, Mega Evolution, Tiểu Bạch, Mega Evolution, chỉ thấy hướng theo hai người một tiếng hô to. Kia chói mắt màu sắc rực rỡ quang mang đồng thời từ 4 hạt châu không ba trên sáng lên. Trong sân hai cái Pokemon nhanh chóng bị một cổ thần bí quang mang bọc lại. Nga, là Mega Evolution, lôi nặc tuyển thủ Metagross cùng Rose tuyển thủ Antaria đồng thời tiến hành Mega Evolution. Điều này thật sự là làm cho người rất kinh ngạc. Nhìn thấy trên sân tình hình sau đó, hiện trường bình luận viên dùng một loại khiếp sợ không gì sánh nổi mà ngữ khí lớn tiếng kêu. Ta đi, Antaria cùng Metagross đều có thể Mega Evolution. Hoa, lại một lần nữa Mega Evolution giữa quyết đấu. Nga, nhìn đến trên sân, kia tại quang mang bên trong chậm rãi biến hóa hai cái Pokemon. Tất cả các khán giả toàn bộ đều kinh hô lên. Mới xuất hiện Mega Evolution, còn có Mega Evolution giữa quyết đấu, để bọn hắn tất cả đều gương mặt hưng phấn, kích động còn có mong đợi. Một lát sau, quang mang tản đi, chỉ thấy Antaria cái đuôi trở nên dài hơn. Đồng thời, nguyên bản trắng tinh rối bù lông vũ lượng lớn phân bố ở tại phần lưng, nhưng trước ngực không còn phân bố. Hơn nữa kia màu xanh da trời màu da cũng so với ban đầu lãnh đạm không ít. Mà Metagross lúc này cũng phát sinh biến hóa lớn. Lúc này Metagross xem ra giống như là hai cái Metagross tổ hợp mà thành. Một trước một sau lẫn nhau nối lại. Chỉ là phía sau Metagross không có bộ mặt. Hơn nữa bốn cái thiết chảo cùng trước mặt so sánh hơi nhỏ một chút. Móng vuốt càng thêm vượt trội. Cong. Đinh, Antaria, màu tím, LV72, nhìn trước mắt Mega Antaria, lôi nặc một hồi cảm thán. Hình tượng này, cùng trong đầu của hắn cái kia long tộc phản đồ thân ảnh trùng hợp rồi. Mà đối diện Rose cũng là vẻ mặt ngạc nhiên nhìn đến Metagross. Nghĩ đến cũng đúng lần đầu tiên nhìn thấy. Nga, đây chính là hai cái Pokemon Mega Evolution A. Hoa, Antaria nhìn lên trở nên thật là hoa lệ a, thật đẹp, Metagross cũng thay đổi được càng thêm uy vũ rồi. Nhìn đến hai cái Pokemon mới hình tượng, tất cả các khán giả đều là một hồi thán phục. Nhìn đến hai cái Pokemon mới hình tượng, tất cả các khán giả đều là một hồi thán phục. Muốn lên rồi, Antaria, sử dụng Flamethrower phun xạ hỏa diễm. Lúc này, chỉ thấy đối diện Rose lấy lại bình tĩnh sau đó, cao giọng hô to, lập tức, liền thấy Antaria chu cái miệng nhỏ, một đạo ngọn lửa nóng bỏng từ trong miệng nó phun ra ngoài. Nhanh chóng hướng Metagross bắn tới, Tiểu Bạch, Psychic tinh thần cường niệm, đỡ được, nhìn đến kia ngọn lửa nóng bỏng, lôi nặc ánh mắt ngưng tụ, lớn tiếng hô, Mai Sỉ. Nghe thấy lôi nặc nói sau đó, chỉ thấy một cổ lam quang chói mắt từ Metagross cặp mắt sáng lên. Sau đó một cổ ánh sáng màu xanh từ Metagross trên thân tản mát ra. Sau đó, liền thấy kia ngọn lửa nóng bỏng sắp trúng mục tiêu Metagross thời điểm. Trọn đạo hỏa diễm đột nhiên bị một cổ ánh sáng màu xanh bọc lại. Sau đó một cái trực giác quẹo cua, nhanh chóng chuyển hướng hướng bầu trời bên trong bắn tới rồi. Đây, thấy một màn này sau đó, Rose sửng sốt một chút, còn có thể dạng này. Đối với lần này, Lôi Nặc khẽ mỉm cười. Siêu năng lực, chính là có thể muốn làm gì thì làm a. Hệ siêu năng lực chính là một cái bắc thuộc tính. Đến mà không trả lễ thì không hay. Tiểu Bạch, thưởng nó một phát. Flux Cannon, Lôi Nặc chỉ đến không trung Antaria một tiếng hô to. Hướng theo Lôi Nặc dứt tiếng, chỉ thấy trên sân Metagross trên thân sáng lên hào quang màu trắng bạc. Này chút ít quang mang nhanh chóng tại Metagross trước mặt ngưng tụ lại. Sau đó Metagross bốn cái tay cánh tay nhanh chóng dựa vào. Hợp chung một chỗ, giống như là một cái phóng ra quỹ đạo tựa như. Tiếp đó, một đạo ngân chùm sáng màu trắng nhanh chóng từ Metagross trước mặt quang mang bên trong bắn ra. Dọc theo cánh tay quỹ đạo, giống như là một phát năng lượng pháo tựa như nhanh chóng hướng không trung Antaria bắn tới. Antaria, hạ xuống, tránh né đến. Thấy vậy, Rose liền vội vàng một tiếng hô to. Lập tức, liền thấy không trung Antaria nhanh chóng một cái lao xuống. Đạo này ngân chùm sáng màu trắng trực tiếp lướt qua Antaria ra đầu bắn về phía kia không có vật gì. Bầu trời, Antaria, Draco Meteor, lập tức, đối diện Rose cắn răng, lớn tiếng hô, hướng theo Rose âm thanh rơi xuống. Chỉ thấy Antaria phát ra một tiếng thanh thúy hót vang. Sau đó một khỏa quýt quả cầu ánh sáng màu vàng nhanh chóng từ Antaria trong miệng thốt ra. Thẳng tắp hướng bầu trời bên trong phóng tới. Sau đó, ở đó khỏa quang cầu bay lên đến độ cao nhất định sau đó. Đột nhiên liền giống như pháo hoa nổ tung ra. Lượng lớn nhỏ bé quang cầu liền chương 57. Giống như lưu tinh trụy lạc phổ thông. Lôi kéo cái đuôi thật dài. Nhanh chóng tại không trung xẹt qua một đạo quỹ tích. Hướng mặt đất đập xuống. Tiểu Bạch, dựa theo chỉ thị của ta, tránh ra, hướng theo những cái kia quang cầu rơi xuống, chỉ thấy Lôi Nặc trong đôi mắt nhanh chóng sáng lên lam lục xen nhau quang mang. Hắn trong nháy mắt mở ra siêu năng lực cùng thời gian và không gian gợn sóng. Sau đó thông qua siêu năng lực tại Metagross trong đầu nói ra. Sau đó, liền thấy Metagross nổi bồng bềnh giữa không trung, nhanh chóng di động. Tinh chuẩn tránh khỏi một khỏa lại một khỏa quả cầu ánh sáng. Giống như là có thể sớm nhìn thấy bọn họ quỹ tích tựa như. Đây, nhìn thấy Metagross chính xác tránh né lượng lớn quang cầu. Đối diện Rose một hồi kinh ngạc ngẩn người. Cùng lúc đó, hiện trường, bao gồm chiếc máy truyền hình toàn bộ quần chúng cũng đều sửng sốt một chút. Cái này Metagross năng lực né tránh cũng quá nghịch thiên đi. Ngay cả kia như bắn màn phổ thông, rậm rạp chằng chịt, Draco Meteor, cũng có thể từng cái tránh thoát. Đáng ghét, không thể để cho nó làm sao nhàn nhã. Antaria, Dragon Rush Long Thần lao xuống, chỉ thấy Rose cắn răng, la lớn, lập tức, liền thấy không trung Antaria nhanh chóng phủ thêm một tầng năng lượng màu tím. Một bộ lao xuống. Hướng Metagross vọt tới, phía sau còn có một chương, khả năng muốn tới 12 giờ, quá chậm, liền ngày mai nhìn lại đi, hôm nay càng được quá muộn, thật xin lỗi, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.